pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1381 Thiện Lương Khuê Mật 20. Chu Mẫn Na ngốc tại trong phòng vệ sinh thật lâu mới ra tới. Lâm Tịch tỏ vẻ đều tưởng tổ chức cứu viện đội ngũ đi vớt nàng. Nàng trên mặt tỏ vẻ quan tâm, kỳ thật trong lòng đều mau cười nở hoa, còn dám tới hù dọa nàng. Nàng là trải qua quá rất nhiều thần quái vị diện, liền ngồi cầu khi bên trong xuất hiện một con trắng bạch tay đánh cướp nàng băng vệ sinh đều mặt. Không đổi xác người, nàng cũng là bị nhiệm vụ hố ra tường, tự mình hóa thân vì đầy người mùi hôi tang thi người. Đến nỗi chết ở trên tay nàng các loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái. Liền Lâm Tịch chính mình đều đếm không hết. Sợ hãi, đừng làm kiêu, nàng sẽ sợ hãi, chỉ có thể thuyết minh. Lão tử ở chơi ngươi chơi, như vậy lại tạp đồ vật lại đánh người. Qua đi còn có thể so với bị hại già càng thêm ủy khuất chuyện tốt. Chỉ cần nàng làm bộ lại túng lại sợ sẽ có thể tùy ý mà làm. Không làm mới là ngốc thiếu hảo đi. Lâm Tịch đã từng vài lần cố ý ngôn ngữ chọc giận cái kia tà linh. Nghĩ mặc kệ như thế nào sống lâu thấy. Từ căn bản đi lên nói ngươi nhà cũng là cái còn không có dáng sinh quá thai nhi. Ngôn ngữ một chèn ép, nổi trận lôi đình phỏng chừng gì sự đều có thể làm được. Nhưng là không nghĩ tới. Chu Mẫn Na hống nam nhân vốn là không tồi. Hống tiểu hài tử bản lĩnh càng thêm không tồi, bởi vậy cơ hội này vẫn luôn chờ tới rồi hôm nay mới có thể thực hiện. Chu Mẫn Na là khập khiễng từ buồng vệ sinh ra tới. Cảm giác cả người đều đau, cha mẹ trọng nam khinh nữ, cho nên từ nhỏ đến lớn, nàng đều là không được ưa thích, nhưng là từ lớn lên kinh tế độc lập về sau, khí tuy rằng vẫn là không thiếu chịu, bị đánh là lần đầu. Hơn nữa vẫn là bị tấu đến như vậy thê thà mơ siêu nàng là ngực đau. Eo đau chân đau, cả người nơi nào đều đau. Nhưng mà chờ đến ngày hôm sau trời sáng, hai người đi xem ngày hôm qua chiến hậu tình hình tai nạn. Chu Mẫn Na phát hiện nàng càng đau, không nói đến nước chảy quanh co phòng ngủ môn bị ngạnh sinh sinh tạp phá một cái đại lỗ thủng đã. Là hoàn toàn báo hỏng. Toàn bộ hành lang sao trời sóng biển 3D sàn nhà cũng thần kỳ vỡ vụn rất nhiều khối. Làm Chu Mẫn Na một lần cho rằng đêm qua ở hành lang chạy như điên mà qua cũng không phải một vị lâm. Xúc người mẫu, mà là một con hà mã. Mà càng làm cho nàng tan nát cõi lòng vẫn là treo ở phòng ngủ kia phúc đương đại danh gia tranh sơn. Dầu, tuy rằng so không được những cái đó thế giới danh họa động một chút trăm vạn ngàn vạn. Nhưng cũng là hoa hơn 40 vạn đâu. Tiếp theo nàng thấy lệnh chính mình lá gan muốn nứt ra trường hợp. Ai tới nói cho nàng, ở nàng ngày hôm qua một đường chạy như điên chạy trốn trong quá trình đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì mau một phen gỗ đặc kế bành thế nhưng được khảm ở nàng rượu trên tủ. Tuy rằng này thoạt nhìn thực cụ bị có hiện đại cảm hủy diệt suy sút phong. Nhưng là cùng hủy diệt chính là nàng tỉ mỉ vơ vét danh rượu cùng rượu cụ. Kia trương hiển nàng làm này đống tòa nhà nữ chủ phẩm vị. Chu Mẫn Na cái này khí a, nguyên bản bị Lâm Tịch cấp tạp đến không quá linh hoạt chân què đến càng thêm lợi hại. Ngươi nói ngươi đánh ta còn chưa tính, ai kêu ta phạm tiện vừa vặn ở lúc ấy đắp mặt nạ. Lại bởi vì quá sốt ruột qua đi quên bắt lấy tới. Nước chảy quanh co đối chính mình nổi điên giống nhau ẩu đả nàng giải thích chính là. Nàng này trương đại mặt trắng cùng phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện kia trương mặt quỷ. Giống nhau như đúc, cái này làm cho Chu Mẫn Na nghe tới thực không thoải mái. Nàng không coi là kinh thế mỹ nữ, nhưng cho dù là trên mặt dán trương mặt nạ giấy, cũng cùng quỷ loại này sinh vật có rất lớn khoảng cách hảo sao. Mặc cho ai bị người ta nghĩ lầm là quỷ, còn một đường truy đánh, trong lòng đều sẽ không quá vui sướng. Cái này ta nhịn, chính là mẹ nó thỉnh ngươi giải thích một chút, ta 3D sàn nhà cũng giống quỷ, ta gỗ đỏ rượu quầy cũng giống quỷ, vẫn là ta kia trương phong cảnh tranh sơn dầu thoạt nhìn giống quỷ. Chu Mẫn Na cảm giác nước chảy quanh co quả thực như là cố ý đang làm phá hư. Thứ gì đáng giá nàng liền tạp cái gì? Cố tình nước chảy quanh co lần nữa cường điệu nàng lúc ấy đều bị dọa điên rồi. Không biết chính mình đều làm chút cái gì? Hoàn toàn là vô ý thức. Sát, vô ý thức còn có thể mệnh chung như thế tinh chuẩn. Người nhà nếu là có ý thức, có phải hay không muốn đem ta vất vả làm ra phòng ở san thành bình địa? Giống cái bình thường tiểu cô nương như vậy ở đã chịu kinh hách thời điểm tìm người khóc lóc kể lể. Một chút hoặc là dứt khoát nhất phiên bạch nhãn ngất xỉu đi không hảo sao? Vì mau ngươi đã chịu như thế đại kinh hách lại giống chỉ rít gào husky giống nhau hóa thân phá bỏ. Và di rời đội, Chu Mẫn Na cũng sinh cái kia quỷ oa tử khí. Tiểu bẹp con bê cùng nàng kiêu ngạo ương ngạnh quán. Nghe không được một chút không dễ nghe lời nói. Nước chảy quanh co bộc tuệch đã chọc giận nó rất nhiều lần. Theo nó nói, lần này nó bất quá là nho nhỏ hù dọa nước chảy quanh co. Giáo huấn một chút nàng mà thôi, Chu Mẫn Na sắp nổ mạnh. Người này một mà thôi, chính là trực tiếp mà thôi, nàng hơn 100 vạn tổn thất. Kêu ngươi kim chủ lấy tiền a, dù sao hắn có rất nhiều tiền, Chu Mẫn Na chán nản. Chính là ngươi nếu là vạn nhất đem nước chảy quanh co dọa chạy. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chu Mẫn Na cũng có chút sinh khí, còn trông cậy vào từ nhân ra cái bụng sinh ra tới đâu. Ỷ vào chính mình là quỷ liền tùy tiện ra tới dọa người. Kết quả chết tiểu quỷ nói càng là khinh phiêu phiêu. Vậy dứt khoát làm chết nàng. Đổi cái thuận theo hiểu chuyện tới, Chu Mẫn Na nói cho chính mình. Không cần sinh khí. Không cần sinh khí, sinh khí là dùng sai lầm của người khác tra tấn chính mình. Chính là thật sự hảo mẹ nó khí a. Nếu có thể nói, rất muốn đem kia tiểu quỷ lộng lại đây bóp chết. Người bên ngoài, ở G thị chưa từng có tư cực mật bằng hữu. Như vậy thích hợp người cũng không tốt tìm mơ siêu, đặc biệt là tiểu tệ tử còn cần thiết muốn tìm cái. Tướng mạo đẹp mẹ, miễn cho chính mình sinh hạ tới sẽ xấu. Chu Mẫn Na cưỡng chế trụ đầy ngập lửa giận, nhẫn nại tính tình cùng này chỉ ma thai giải thích, lại kỳ xương đã có một cái thực hiêu tú nữ nhi. Bên ngoài còn có hai cái tư sinh nữ nhi, phụ thân ngươi thân phận nếu là lại kỳ xương, tương lai cũng không sẽ được đến quá nhiều coi trọng, mà ta gần nhất cho ngươi tìm cái càng thêm thích hợp thân phận. Bổn thị chứ danh phú hào, trong nhà vài đứa con trai. Chính là một cái nữ nhi đều không có, biết được bộ phận Chu Mẫn Na kế hoạch cùng chính mình cái. Này tân cha thân phận, mà thai lúc này mới tính an tĩnh lại, đáp ứng không bao giờ tìm nước chảy quanh co phiền toái. Chính là đè lại hồ lô gáo lên, bên kia nước chảy quanh co lại bắt đầu làm yêu. Bởi vậy buổi sáng lên khi, đường Chu Mẫn Na không cẩn thận đem chính mình tổn thất chi cự nói lậu miệng. Nước chảy quanh có tức khắc đầy mặt vẻ xấu hổ, kiên trì đi ra ngoài làm công kiếm tiền trả nợ, còn chính khí lẫm nhiên nói, tuyệt đối sẽ không làm chính mình hảo tỉ muội bị như thế thật lớn kinh tế tổn thất. Chu Mẫn Na bổn ý là muốn cho nước chảy quanh co thua thiệt chính mình. Đối với loại này tương đối có lương tâm người tới nói, thiếu người càng nhiều liền càng sẽ nhân nhượng đối phương. Như vậy dễ bề nàng kế tiếp những cái đó tao thao tác. Không nghĩ tới thao tác quá mức quá tao. Nhân gia cư nhiên muốn rời nhà trốn đi. Chu Mẫn Na chạy nhanh lại đem lời nói trở về nói. Nói này đó dù sao cũng đều là ngươi tỷ phu tiền trang hoàng. Đối với bọn họ loại người này tới nói. Chút tiền ấy chín châu mất sợi lông đều không tính là. Lâm Tịch nghe xong rõ ràng thần sắc có điểm không rất cao hứng. Na tỷ, nếu liền lông châu đều không tính là, người như thế nào còn như vậy làm như có thật lấy ra tới cùng ta nói. Chu Mẫn Na, Min, Chu Mẫn Na bị khí thành cây búa, nguyên bản cho rằng nước chảy quanh co là cái tính tình cùng mềm tâm địa cũng không tồi người. Không nghĩ tới ở chung lâu rồi cũng nguyên hình tất lộ. Cùng kia chỉ ma thai giống nhau không biết xấu hổ. Đều mẹ nó cầm người khác trả giá coi như đương nhiên. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nhẫn đi, vì nàng những cái đó kế hoạch, vì nhi tử, phòng ở cùng tiền giấy, phải nhịn xuống trong lòng cây đau này tử. Hết chương.